Trứng đỏ mặt, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Mèo Elmi. Chào buổi tối bảo bối. Bảo bối của Mạnh Dịch. Ồ, Mèo Elmi. Vẫn đang giận sao? Bảo bối của Mạnh Dịch. Tớ không. Mèo Elmi. Tớ sai rồi. Mèo Elmi. Tớ không nên dùng sức mà hôn như vậy. Lần sau nhất định sẽ nhẹ hơn. Có được không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Nói phải giữ lời. Mèo Elmi. Đương nhiên. Bảo bối của Mạnh Dịch. Cả ngày hôm nay mặt tớ đỏ lòm. Bảo bối của Mạnh Dịch. Lưỡi còn bị rách nữa. Mèo Elmi. Tớ thấy rồi. Khuôn mặt khi đỏ của bảo bối rất đáng yêu. Các bạn khác có nói gì không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Cho rằng tớ ăn phải đồ hỏng nên bị dị ứng. Mèo Elmi. Ừ, nói đúng đấy. Quả thật cá nhỏ có ăn đồ ăn. Nhưng không phải ăn đồ hỏng. Bảo bối của Mạnh Dịch. Tớ ăn gì đâu. Bảo bối của Mạnh Dịch. Bảo bối của Mạnh Dịch. Mạnh Dịch. Sao? Sao cái gì cậu cũng nói ra được thế hả? Mèo Elmi. Nói thật thôi mà. Mèo Elmi. Cá nhỏ. Có tiện chụp cho tớ bức ảnh không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Ảnh. Ảnh gì chứ? Tớ không chụp ảnh linh tinh cho cậu đâu. Mèo Elmi. Nghĩ gì đấy? Tớ muốn xem vết thương trên lưỡi cậu. Bảo bối của Mạnh Dịch. Ồ, Mèo Elmi. Thất vọng lắm mà, bảo bối của Mạnh Dịch. Không có. Mèo Elmi. Vậy chụp cái nhé. Bảo bối của Mạnh Dịch. Hình ảnh. Mèo Elmi. Ừ, vết thương không lớn lắm. Cá nhỏ có muốn tớ thổi cho không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Gì cơ? Mèo Elmi. Ngày mai. Ở trường. Phòng cất dụng cụ thể dục. Tớ thổi vết thương cho cậu được không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Mèo Elmi. Bảo bối. Bảo bối của Mạnh Dịch. Được. Mèo Elmi. Ngủ ngon nhé bảo bối. Bảo bối của Mạnh Dịch. Ngủ ngon. Mèo Elmi. Sao không gọi là ông xã? Bảo bối của Mạnh Dịch. Ông xã ngủ ngon. Mèo Elmi. Omega. No. Su Omega. Xoa đầu. Mèo Elmi. Ngoan. Đi ngủ đi. Cách chương.